Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 273, 10 phút cuối cùng biến thân. Đích, tiếng còi vang lên, Mihimovic kinh ngạc nhìn lấy trên đất Skoll, cùng bên cạnh hắn Bess ngay tại Mihimovic chuẩn bị keo ngã Skoll thời khắc đó. Bess từ mặt sườn một cái chùi bóng đem gừng đầu liền bóng dẫn người cùng một chỗ đánh ngã. Bess bò lên tới kéo lên Skoll, nhìn lấy trọng tài chính đưa ra tấm kia thẻ vàng, cười lấy đối Mihimovic nói, ta không có vấn đề, nhưng vòng sau tranh tài thiếu không được rồi ngươi. Mihimovic nằm vị trí đầu vòng đấu tích 2, trương thẻ vàng, nó bên trong có xòe ra là thay Bess cầm. Đây coi như là Bess hồi báo. Mihimovic sờ lên Bess đầu, cười lấy gật gật đầu. Cái này tính cách hiền lành đợt người da đen là đội bên trong nhất hiền lành cầu thủ. Dù cho một lần bị Bess cướp đi vị trí chủ lực cũng không có công khai phàn nàn qua. Chính tại bài bức tường người Bess lại tại nói thầm trong lòng. Lão tử thay ngươi phạm quy rồi. Thế mà còn không có tiến bạn tốt danh sách. Đang nghĩ ngợi đâu, tiếng còi vang lên, Bess phản xạ có điều kiện đi lên nhảy, nhưng bóng ra từ ngoài cùng bên phải nhất Makoto Hasebe đầu bên cạnh bay qua. Mau ra đường vòng cung chui thẳng khung thành gần góc. Úp úp, MU lật về một bóng. C, do rời đi, nhưng Rooney đứng ra, MU vẫn như cũ có free kick đại sư. Đây là Rooney bản trận đấu mùa giải cái thứ hai free kick trực tiếp phá cửa. Motson ngữ khí lo lắng. Còn có 20 phút. Thời gian tới kịp. Chỉ cần một cái bóng. Một cái bóng. Tên này thật đúng là đá được tiến. Bess khó chịu nhìn lấy xông vào khung thành đi đoạt bóng Rooney. Toàn trường tranh tài đến bây giờ chỉ có một cái nguy hiểm vị trí free kick. Hết lần này tới lần khác tiến rồi. Bess quay đầu nhìn thần sắc ngưng trọng các đội hữu, lớn tiếng nói, hướng phía trước, hướng phía trước, mặc kệ là Christian vẫn là những người khác, cầm banh không cần trực tiếp tìm ta, hướng hai cái đường biên đưa bóng, GVZ đàn người trở lại đón ứng một chút. Bess lôi kéo Jenner nhỏ giọng nói, quên ta giữa trận nói lời sao? Không có, Jenner bất đắc dĩ gật đầu, nhưng là thẳng tắp hướng phía trước, thẳng tắp hướng phía trước, chỉ cần không có việt vị cũng không cần giảm tốc độ. Bess dùng sức vỗ vỗ Jenner sau lưng sau chạy hướng bên sân Rob. Một lần nữa mở bóng sau, MU thế công càng thêm điên cuồng, đem muốn đánh đối công đích Wolfsburg cứng rắn xinh xinh ép rồi trở về. Dù sao hai đội bóng thực lực là có khoảng cách, thứ 7 5 phút đồng hồ. Wolfsburg rốt cục làm ra nhân viên điều chỉnh, dùng Pekarik thay đổi rồi vừa mới xúc ngược lại Giggs cầm tới thẻ vàng Makoto Hasebe. Rieder vị trí di chuyển về phía trước đánh bên cạnh tiền vệ. Pekarik đánh hậu vệ biên, De Gea thay đổi rồi thể lực trông đỡ hết nổi Mihimovic. Trận đấu này đợt người da đen tại tiến công phòng thủ hai phương diện đều dốc hết toàn lực. Tranh tài đã tiến vào ban ngày hóa giai đoạn, song phương đều đánh ra chân hỏa, người ngã ngựa đổ tràng diện lúc nào cũng có thể thấy được. Thứ 80 phút đồng hồ, MU lấy được bổn tràng tranh tài thứ 8 cái phạt góc. Còn có 10 phút đồng hồ, giữ vững, Benali cục cao giọng hò hét. Còn có 10 phút đồng hồ, nói cách khác hiện tại là thứ 80 phút đồng hồ. Bess phản xạ có điều kiện nhìn về phía trên khán đài cái kia phiến nho nhỏ lam bóng người. Đám đông bên trong, ba dài gạt mở nhân cao mã đại, kém cỏi, Beck ba tốp. Nhảy lên thật cao đánh đầu đỉnh ra cấm khu. Skoll cùng Bess đối tiếng chân rõ ràng truyền đến. Cái trước chán nản ngã xuống đất. Cái sau bảo trì không được cân bằng khom người. Tay vịn mặt cỏ lảo đảo hướng phía trước. Wolfsburg phản kích, Adam Simpson nước bọt ngang bay. Cẩn thận, Bess rốt cục bị nhào lên Fletcher đụng vào. nhưng ngã xuống đất trước mũi chân đâm một cái đưa bóng ngang đẩy ra ngoài. Ricardo Costa tiếp vào bóng ra không chút do dự đem bóng xoa lên đưa đến phải đường. Chen vào Rieder mũi chân ngừng bóng ra tốc, nhưng Evra lập tức bổ phòng qua tới. Rieder hụ bóng quay người. Patrick chính dọc theo đường biên phi nước đại. Bên sân Falkland chỉ từ trước mặt mình xẹt qua Rieder. Gầm thét nhắc nhở đội viên bổ phòng. Mà một bên Ferguson tầm mắt rơi vào cái kia từ bản phương cấm khu bắt đầu một đường phi nước đại. Jenner trên người. Chờ Patrick từ bên người xẹt qua thời khắc đó. Rieder làm bộ quay người hướng phía trước nhét bóng. Nhưng đột nhiên từ khác một bên quay người xuyên qua. Từ dưới đất bò dậy cấp tốc trước cắm Bess nhận được bóng. Fletcher ở bên cạnh hắn dùng cả tay chân không ngừng quấy nhiễu. Phảng phất bên tai truyền đến tiếng ca. Đây là trên khán đài truyền đến tiếng ca vẫn là chính mình đầu óc bên trong xuất hiện giai điệu. Bess không dám khẳng định, 10 phút cuối cùng, hắn sẽ biến thân Superman, đánh bại tất cả đối thủ. Tới đi, Bess, tới đi, Bess, hướng về phía trước xông lên đi. Bess, Bess gắt gao khiêng không ngừng va chạm hắn Fletcher. Chỉ cần lại hướng phía trước 5 mét, chỉ cần 5 mét, át có niềm tin rồi. Cánh trái De Haga bên kia có chỗ trống. Chiêm Tuấn hận không thể lớn tiếng tại Bess bên tay giống ra câu nói này. Đó là cái to lớn vô cùng chỗ trống. Nhưng Bess không có truyền xa ý nghĩ. Trên thực tế bên người Fletcher cũng sẽ không cho hắn cái này lên chân cơ hội. Một đường phi nước đại Jenner không có giảm tốc độ. Hắn chạy thắng trở về thủ Rooney. Từ Zeko bên người lướt qua. Cùng Park Ji-sung sóng vai phi nước đại. Thẳng tắp hướng về MU khung thành tiến lên. Cẩn thận cái kia số 25. Cút giác nhịn không được cao giọng nhắc nhở đồng đội. Jenner hôm nay đã 2 lần để hắn từ đáy lưới nhặt bóng rồi. Sau một khắc, Bess đưa bóng hướng phía trước một chuyến. Sau đó đem chính mình ném ra ngoài. Tận lực dùng chân phải chân bên trong sườn sờ bóng. Đưa ra một cước thẳng truyền. Bess thẳng truyền sau lưng. Jenner, không, Zeko hẳn Việt vị. Jenner đứng tại chỗ giơ hai tay lên ra hiệu không tham dự tiến công. Mà Zeko đột nhiên trước cắm xuất hiện tại Carrick sau lưng. Không Việt vị, không Việt vị, kéo dài hơn một giờ tấu đơn giải thích. Chiêm Tuấn thanh âm hơi có vẻ khan khan nhưng vẫn kích tình bắn ra bốn phía. Nằm dưới đất Bess nửa người trên nâng lên. Con mắt nhìn chằm chằm bên trong cấm khu cái kia to con. Đối mặt đã xuất kích cút sắc. Zeko tỉnh táo lội bóng hơi làm điều chỉnh sau lập tức lên chân. Bóng ra từ cút sắc bên chân phi tốc vọt qua. Đích, trọng tài chính ngón tay hướng giữa vòng. Cái này, bóng, tiến, rồi, Chiêm Tuấn hô to nói. Edin Zeko Champion League thứ 6 hạt vào bóng tới rồi. Hắn là Champion League xạ thủ bảng hạng nhất. 3-1, Wolfsburg lần nữa kéo ra rồi điểm số chênh lệch. Tất cả mọi người đem lực chú ý tập trung ở Jenner trên người. Nhưng Bess đưa ra thẳng nhét tìm được Zeko. Hoàn toàn không Việt vị. Bên sân Rob hưng phấn cùng Misimovic chăm chú ôm ở cùng một chỗ. Khác một bên Ferguson thất vọng đưa lưng về phía sân bóng trong miệng ụp ụp thì thầm nói gì đó. Bess ở giữa sân lúc nghỉ ngơi đợi liền cân nhắc đến Ferguson nhất định nửa chàng sau sẽ đối với. Jenner có tính nhắm vào phòng thủ, cho nên dứt khoát đem Jenner làm vì ngụy trang, để hắn dùng phạm vi lớn chạy nhanh trùng kích nhiễu loạn phòng tuyến của đối phương. Cho nên Jenner một đường phi nước đại hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Làm Bess đưa ra thẳng truyền lúc, Zeko mới có thể nhẹ nhõm tại không người phòng thủ tình huống dưới cầm tới đơn đao bóng. Hữu hiệu mà cũng không đơn giản thẳng truyền nghiêng cắm. Jenner trước cắm làm ra mấu chốt tác dụng. Adam Simpson cười ha ha. Bess cùng Zeko đây đối với Hoàng Kim hợp tác liên thủ tấn công vào rồi trọng yếu nhất vào bóng. Jenner dùng sức ôm lấy Zeko, mà cuồn cuộn mà tới Pekarik, Rieder, De Haga đem hai người cùng một chỗ té nhào vào MU cấm khu bên trong. Trên khán đài, fan hâm mộ bóng đá phẫn nộ vừa bất đắc dĩ nhìn lấy đám kia Wolfsburg cầu thủ tại bàn. Phương cấm khu bên trong không chút kiêng kỵ chúc mừng, nhưng sau một khắc, trên khán đài bạo phát ra một trận mãnh liệt tiếng xuýt. Tiếp sóng phương ống kính lập tức đi theo. Best đột nhiên nhảy qua biển quảng cáo, chạy vội tới sân nhà fan hâm mộ khán đài bên cạnh. Xông vào một đám chỉ có mười mấy người người mặc lam quần áo chơi bóng fan hâm mộ bên trong. 10 phút cuối cùng, biến thân Superman Best, Motson cười khổ. Hắn có thể đoán được đó là Blackburn fan hâm mộ, cũng có thể đoán được bọn họ hát bài hát kia. Hoàn toàn chính xác, thời khắc cuối cùng Best chật vật tiến lên đưa ra mỹ diệu thẳng nhét. Giờ khắc này thật sự là hắn là Superman. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.